Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, một quyền lay đế binh. Một quyền này, phảng phất đánh ra một cái vũ trụ. Trong thời gian đó tinh thần tiêu tan, vạn vật diệt sinh, sinh diệt, đây là một cái luân hồi. Thế nhân phảng phất nhìn thấy bản thân sinh lão bệnh tử bộ dáng, cũng nhìn thấy bản thân giành lấy cuộc sống mới. A học nói thời điểm, tất cả mọi người đều phảng phất đắm chìm trong đó. Trong lúc đó, luân hồi cuối cùng, một cái tử sắc nắm đấm bỗng nhiên đánh bể hết thảy. Đánh xuyên một cái luân hồi, từ tam thế nhân quả bên trong siêu thoát, vạn vật tịch diệt, thang trời sụp đổ. Lâm Vô Đạo không tin luân hồi, không tin nhân quả, một đôi nắm đấm, sụp đổ hết thảy, thế nhân đều là đắm chìm trong này nhân quả trong luân hồi. Có thể luân hồi lại đột nhiên kiếp diệt, tất cả mọi người đều là rên khẽ một tiếng, nói không ra thống khổ. Đen nhánh cốt bổng đột nhiên trở nên cực đại, phảng phất một tòa đen kịt đồi núi đen áp áp nghiền ép hết thảy. Hậu phương lượn vòng lấy đủ loại thần binh lợi khí, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Âm trầm khí tức sập hủy thiên khung, dẫn tới vô số ngôi sao rơi. Đi chết đi, Đục Thiên Đại Thánh gào thét. 5000 năm trước hắn chính là hăng hái thời điểm, nhưng lại bị một cái tuổi không kịp hắn số lẻ tiểu tử trấn áp, thoi thóp giống như một cái chó chết. Đây là quấy nhiễu hắn cả đời tâm ma, liền tính là bị giam giữ lại ở nguyên bên trong, cũng thường xuyên hóa thành ác mộng quấn quanh ở trong lòng hắn. Ô quang bao phủ một khoảng trời, đen khiếp người, cho người triệt thể phát lạnh. Có thể đột nhiên, tử quang phá thiên, một đối quyền đầu, từ trong luân hồi đánh ra, sụp đổ lục đạo luân hồi, đập nát cổ kim tương lai. Rầm rầm rầm tiếng gầm cuồn cuộn, ngập trời mà lên, đinh tai nhức óc, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt. Ô quang mờ đi, cốt bổng điên cuồng run rẩy. Tạch tạch tạch, Hỗn Thiên Đại Thánh vặn vẹo trên mặt tận là không dám tin, thậm chí còn mang theo sợ hãi. Trong tay đế binh phát ra ken két tiếng vang, phảng phất khó nhận hắn nặng, điên cuồng ảm đạm xuống. Chấn động sau khi phảng phất sau một khắc liền muốn rời tay mà ra. Cái này giống như kinh lôi nện như điên trong lòng hắn. Lâm Vô Đạo, đến cùng đạt đến đâu loại cảnh giới? Vì cái gì sẽ có kinh khủng như vậy chiến lực? Cốt bổng rời tay mà ra, đập vỡ một mảnh sơn hà, một quyền lay bay đế binh. Hắn cảm giác phảng phất một tràng thương khung đập tới, thân thể trực tiếp bị vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn thần thức phá thể mà ra, muốn chạy thục mạng, có thể lại phát hiện, tựa hồ có một cỗ mênh mông luân hồi chân ý tại không ngừng ma diệt hắn thần thức. Trên mặt hắn đều là sợ hãi. Cuối cùng hình thần câu diệt, Đục Thiên Đại Thánh nắm giữ đế binh. Còn như vậy, đám kia chỉ có đại thánh binh đại thánh nhóm, liền vùng vẫy đều không có, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Thần thức bị luân hồi chân ý ma diệt, đầy trời huyết vũ bay là tả rơi xuống. Mỗi một giọt tiên huyết bên trong đều hàm chứa vô tận tạo hóa cùng năng lượng. Này là đếm tôn đại thánh tiên huyết a. Một tôn thánh nhân tiên huyết còn có thể giết chết đại năng, đại thánh hóa thành huyết vũ. Đây không phải một trận thiên địa quà tặng, mà là một trận đại kiếp. Đại địa tan vỡ, phảng phất ngày tận thế, chỉ có lồng ánh sáng màu tím mờ mịt dưới Thái Hư Thánh Địa. Còn một góc mà an, Thái Hư Thần Vương đứng lơ lửng trên không, quyền thu, ánh mắt thông thiên triệt địa, tóc dài tung bay, đại đạo đan chéo, bất thế anh tư, cực kỳ cuồng ngạo. Thái Hư Thần Vương, đến cùng đi đến đâu một bước, làm sao sẽ khủng bố như vậy, vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, kinh tài tuyệt diễm, đã không cách nào hình dung thần vương đi. Từ xưa đến nay chưa hề có, một thân độc lập, áp sập cổ kim tương lai, sụp đổ tam thế luân hồi, thế nhân rung động không nói nên lời. Bây giờ, dám đi tán dương Thái Hư Thần Vương đã rất ít, bởi vì, bọn họ đối Lâm Vô Đạo đều có một loại cường đại cảm giác không chân thật cảm giác. Phảng phất đây là một giấc mộng, thế gian, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người? Như vậy nghịch thiên tồn tại, đại thế mới vừa vặn mở ra bao lâu? Thái hư thần vương là có thể lay đế binh, trong nháy mắt diệt đại thánh. Tiền bối, vãn bối này được không qua là muốn thấy một lần thần vương phong thái. Lúc trước cũng không xuất thủ, nhưng khổ vì thực lực không đủ, không cách nào ngăn trở rất nhiều đại thánh liên thủ. Mong rằng tiền bối chuộc tội. Trước đó bạch y thanh nhã, tóc dài không câu chấp cổ tung bay bây giờ ngạc nhiên biến sắc. Vội vàng khom lưng chắp tay lại, thân thể cuồng run, Lâm Vô Đạo, quá kinh khủng, hắn tuyệt đối đã chạm đến cảnh giới kia, phóng túng vô biên, tại loại cảnh giới đó phía dưới, đại thánh, bất quá chỉ là run dế thôi. Hắn lúc sinh ra đời, Lâm Vô Đạo tung đi thiên hạ, không một địch thủ, về sau đóng chặt quan 2000 năm, phương thiên địa này mới tạm thời thuộc về với hắn tay. Có thể bây giờ, Lâm Vô Đạo xuất thế, mở ra đại thế, lại là một thân lực, trấn áp thiên địa cục diện, ân, thanh đạm một chữ, phiêu nhưng mà tới, bình thường vô cùng tiêu tán ở thiên địa, có thể tại cổ tung bay trong lòng, lại phảng phất cửu thiên lôi kiếp ầm vang mà tới, hắn ói như điên tiên huyết nhiễm tận trường bào, thân thể điên cuồng lui về sau cuối cùng rơi vào dưới mặt đất. Cổ tung bay trong mắt tận là không dám tin. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng một chữ, lại là trực tiếp chảm diệt hắn ngàn năm tu hành. Bây giờ hắn cảnh giới đã rớt xuống tới thánh nhân, ngay cả thánh nhân vương đều không phải, mà còn một chữ kia trực tiếp trọng thương hắn. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng đã lệch vị trí. Không có cái 10 năm, căn bản không cách nào dưỡng tốt. Hắn phảng phất già nua trăm năm. Tơ bạc trong nháy mắt thôn diệt hắn tóc dài. Hắn minh bạch, mình cùng phương này hoàng kim đại thế đã vô duyên, mà trước mắt tôn này nóng bỏng phảng phất như là như liệt dương thân ảnh. Nhất định là giữa thiên địa bất hủ vai chính. Tạ ơn thần vương không giết. Lâm Vô Đạo gật đầu, lại là đột nhiên ngước mắt. Ánh mắt tựa hồ nhìn xuyên toàn bộ thánh tiêu. Liếc nhìn hết thảy, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa. Cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.